Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con trai tôi, cuối cùng cũng có tiền đồ hơn con cái của nhà khác. Nó vô cùng ưu tú. Nó tiếp nhận tất cả mọi thứ của Cố Hạo Lâm và cha nó. Trở thành nhân vật được nguyên thủ khen ngợi. Cả đời phong quang, tốt quá rồi. Tốt quá rồi, Lương Hồng Ngọc nói xong. Chính cô ta cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa rồi. Người thẩm vấn đọc lại bút ký mà mình vừa ghi. Trong đầu chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ. Người phụ nữ này điên rồi. Người xưa đúng là nói không sai mà. Độc nhất lòng dạ đàn bà. Nhà chú hai của cô ta rốt cuộc đã tạo nên nghiệp gì nên mới dính phải một người như cô ta cơ chứ? Chỉ bởi vì lòng ghen tị của phụ nữ mà khiến cho nhà người ta nhà tan cửa nát. Cuối cùng, Cố Hạo Lâm vẫn không thể gặp Lương Hồng Ngọc lần cuối. Trước khi chết, anh ta ngã xuống đất, hai mắt vẫn nhìn về phía Nhị Lý Chuân. Khi tin tức vừa được truyền ra, những người không biết nội tình còn cảm thấy cảm động vì sự thâm tình của Cố Hạo Lâm. Hệ thống cũng cảm thấy thế. Đúng là nếu trước khi Cố Hạo Lâm C.H.E.T mà để cho anh ta biết bộ mặt thật của Lương Hồng Ngọc, không biết anh ta còn có thể thâm tình với cô ta như thế không nhỉ? Ngô Thanh Nhàn đã lấy được chứng chỉ hành nghề bác sĩ. Từ hôm nay trở đi, cô chính là người có giấy chứng nhận bác sĩ phụ khoa rồi. Tạ Bá Dung đã đến nhậm chức ở bệnh viện đại đội mới được xây dựng từ đầu tháng rồi. Từ giờ trở đi, trạm y tế nho nhỏ này chính là thiên hạ của Ngô Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc. Ngô Thanh Nhàn đang quét dọn vệ sinh. Người đó, người nông cạn vừa thôi. Tình yêu chân chính không phải yêu vẻ bề ngoài, mà là linh hồn ở dưới lớp vỏ bề ngoài đó. Cố Hạo Lâm yêu thương Lương Hồng Ngọc đến vậy. Vì Lương Hồng Ngọc mà chuyện phạm pháp gì anh ta cũng dám làm. Chỉ vì không muốn làm tổn thương cô ta mà tìm thế thân khắp nơi. Loại tình yêu này chẳng lẽ không đáng để ca tụng ư? Loại tình yêu kiểu này vẫn cần xem xét vẻ bề ngoài ư? Ta nghĩ, nếu Cố Hạo Lâm có nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Lương Hồng Ngọc, nhất định anh ta vẫn sẽ yêu cô ta trước sau như một. Hệ thống bĩu môi, những lời Ngô Thanh Nhàn vừa nói, một cái dấu chấm câu nó cũng không tin. Nó cũng đâu có ngốc, cũng đâu phải nó chưa từng chứng kiến tình yêu chân chính đâu. Chẳng hạn như chuyện tình yêu của ký chủ và Tạ Uẩn đây, đã được nó đăng dài kỳ trên diễn đàn công cộng của hệ thống. Bây giờ nó cũng được coi như một tác giả nổi tiếng rồi đấy chứ đùa. Những độc giả bình luận thúc giục nó nhanh ra chương mới có thể xếp hành dài từ Nhị Lý Chuân đến bến xe buýt rồi ấy chứ. Nó sẽ ăn một viên kẹo tình yêu, vẻ ngoài bọc sô-cô-la, còn bên trong chứa phân à. Hệ thống cảm thấy mình bị coi thường. Nó quyết định lên diễn đàn viết một chút, viết cho tình yêu của ký chủ nhà mình và người đàn ông của cô ấy cảm động lòng người. Ngô Thanh Nhàn và Lương Thanh Cúc trở thành bác sĩ, vừa được rảnh rỗi hai ngày đã lập tức trở nên bận rộn. Có rất nhiều người tìm đến nhờ họ khám bệnh, đa phần đều là phụ nữ có bệnh phụ khoa phức tạp đã nhiều năm. Cách chương